Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, khốn kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, Qua Chi Quốc liền trọng dựng lên. Thủy Chi Quốc di dân cùng hấp thu ngoại lai lưu dân, trở thành Qua Chi Quốc thành viên mới. Không chỉ có như thế, lưu lạc ở các nơi Uzumaki nhất tộc cũng dần dần về đến nhà vườn. Có Thủy Chi Quốc bảo hộ, bọn họ cũng không tiếp tục sợ bị quốc gia khác người nhớ thương. Uzumaki nhất tộc, Thổ Chi Chu nhất tộc, Phong Ma nhất tộc cùng từ Thủy Chi Quốc rời tới vụ ẩn kỳ tha chủng tộc, trở thành Qua Chi Quốc ninja gia tộc chủ chốt. Kể từ đó, Qua Chi Quốc chủ chốt cơ bản thành hình. Khi bốn nước lớn sợ hãi thán phục tại Hozuki Mangjesu thủ đoạn thời điểm, Hozuki Mangjesu lần nữa ném ra ngoài một cái bom tấn. Hắn tuyên bố đem Qua Chi Quốc chế tạo thành làm một cái sao. Cũng hứa hẹn vĩnh viễn không thu quan thuế. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức dẫn phát oanh động. Sao? Cái này tại nhẫn giới đến nói vẫn là một cái tân khái niệm. Qua Chi Quốc địa lý vị trí 10 phần yêu càng. Xung quanh hải vực đều là thâm thủy càng. 10 phần thích hợp tàu chở hàng dừng lại. Mặt khác Qua Chi Quốc ở vào Thủy Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc, Lôi Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc trung tâm. Chỉ ít có thể bức xạ bốn nước lớn lãnh thổ. Càng quan trọng hơn là, đây là một cái sao. Cái gì gọi là sao? Cái kia chính là không cần tiền, không muốn quan thuế cảng khẩu. Phải biết, nhẫn giới chủ chốt ngũ đại quốc đô đối ngoại lai thương phẩm trưng thu đắt đỏ quan thuế. Nghe nói Qua Chi Quốc không cần tiền, nhẫn giới thương nhân một mạch tràn vào đến Qua Chi Quốc. Trong lúc nhất thời, Qua Chi Quốc tấc đất tấc vàng, trở thành thương nhân thiên đường. Mizukage đại nhân, Terumi mây mặt mày hớn hở đi tới. Cầm trong tay một phần tư liệu. Phần tài liệu này là Qua Chi Quốc đã qua một năm thu chi. Vì hấp dẫn ngoại lai lưu dân, trong thời gian ngắn đem Qua Chi Quốc kiến tạo trở thành vụ ẩn trên đại lục Lô Cốt. Hozuki Mangjesu chế định rất lợi hại hậu đãi chính sách. Đưa tiền cho lương cho. Hấp dẫn đại lượng lưu dân. Nói trắng ra, đây chính là một lần đại quy mô đầu tư. Trong thời gian ngắn tạo nên một quốc gia. Phần này đầu tư thế nhưng là một cái thiên văn số lượng. Liền xem như Thủy Chi Quốc to lớn, cũng tồn tại rất lớn lỗ hổng. May mắn Hozuki Mangjesu thu được Hanzo bảo tàng, lại lợi dụng phong ấn quyển trục sự tình từ Konoha làm đến không ít vật chất. Cái này mới miễn cưỡng hoàn thành kế hoạch này. Nhưng là Hozuki Mangjesu vốn liếng tử đã toàn bộ quăng vào qua. Một khi Qua Chi Quốc không thể đạt tới thu chi thăng bằng, hắn cái này Mizukage liền muốn phá sản. Dù sao truyền máu cũng không phải trường cửu chi kế. Terumi mây bọn người nhao nhao bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vụ ẩn chiếm cứ Qua Chi Quốc không dễ dàng. Tiêu hóa hấp thu những này thổ địa cũng không dễ dàng. Kỳ thực đối đãi Qua Chi Quốc vấn đề bên trên, Thủy Chi Quốc cao tầng có không đồng ý với ý kiến. Có làm người hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác, chậm rãi cải biến Qua Chi Quốc. Dạng này đối Thủy Chi Quốc đến nói gánh vác tương đối nhỏ chút. Nhưng không có cái một hai chục năm là không thể nào đồng hóa Qua Chi Quốc. Đây cũng là cái ổn thỏa biện pháp. Không thương cân động cốt, chậm chậm mưu toan, Thủy Chi Quốc cũng không có quá lớn gánh vác. Nhưng là Hozuki Mangjesu lực bài chúng nghị, phủ quyết đề nghị này. Thủy Chi Quốc thổ địa cằn cỗi, tiềm lực phát triển nhỏ hẹp, thời gian kéo càng lâu, càng không phải Konoha đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải thời gian ngắn hấp thu Qua Chi Quốc, cũng đem nó chế tạo trở thành vụ ẩn Lô Cốt. Bởi vì, vụ ẩn đã không có thời gian lại phí thời gian. Nhưng là, muốn thời gian ngắn đem một cái đất cằn sỏi đá biến thành hoàng kim lãnh thổ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại toàn bộ nhẫn giới đến nói, cũng là không thể nào. Nhưng là Hozuki Mangjesu nhưng từ hậu thế cảng khẩu phát triển hấp thụ kinh nghiệm, lớn mật đưa ra sao đầu tư kế hoạch. Chỉ có dạng này tài năng trong thời gian ngắn tiêu hóa Qua Chi Quốc. Thủy Chi Quốc đại danh cũng là cái khôi lỗ. Còn lại cao tầng cũng thụ vụ ẩn khống chế, tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị. nhưng là Thủy Chi Quốc hiện trạng cũng không quá lạc quan. Có thể cho Qua Chi Quốc cung cấp viện trợ cũng 10 phần hữu hạn. Còn lại lỗ hổng Hozuki Mangesu chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cho nên, Hozuki Mangesu trông nom việc nhà nội tình cũng đánh cược. Thành, Qua Chi Quốc liền trở thành vụ ẩn trên đại lục một khỏa minh châu. Bại, đại không hắn lại đi quốc gia khác hãm hại lừa gạt một phen đền bù tổn thất. May mắn là, sao kế hoạch thành công? Toàn bộ nhẫn giới thương nhân nhao nhao tụ tập Qua Chi Quốc. Bọn họ mang đến Lâm Lâm đầy dãy thương phẩm. Trong lúc nhất thời Qua Chi Quốc trở thành nhẫn giới lớn nhất hàng hóa nơi tập kết hàng. Có người địa phương liền có thương nghiệp. Qua Chi Quốc tuy nhiên không thu quan thuế. Nhưng là hàng hóa tiến đến phải có nhà kho. Phải có công nhân bốc vác. Phải có bảo an. Thương nhân tiến đến muốn ăn cơm. Muốn dừng chân. Phải có giải trí sinh hoạt. Bàng đại nhân lưu lượng kéo theo Qua Chi Quốc phát triển kinh tế. Chỉ là thời gian 3 năm, Qua Chi Quốc liền dần dần có lãi, thu hồi lúc trước đầu tư. Không chỉ có như thế, Qua Chi Quốc sinh ý càng làm càng lớn, ẩn ẩn có trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm xu hướng. Cái này khiến vụ ẩn cao tầng cười đến không ngậm miệng được. Hozuki Mangesu coi là thật kỳ tài. Qua Chi Quốc khối này chỗ chết thật đúng là để hắn cho bàn sinh hoạt. Cao hứng nhất tự nhiên là Terumi Mei. Bởi vì cái này thời gian ngắn, Hozuki Mangesu đối nàng càng ngày càng tín nhiệm. Cơ hồ đem Qua Chi Quốc hết thảy công việc cũng giao cho nàng đến quản lý. Mizukage đại nhân, Terumi Mei cười tủm tỉm nói. Hôm nay là chúng ta thu phục Qua Chi Quốc 1 năm kỷ niệm ngày. Người đoán, 1 năm này thu chi như thế nào? Kỳ thực Hozuki Mangesu không cần nhìn tư liệu. Chỉ nhìn Terumi Mei biểu lộ liền biết rõ. Nàng nụ cười cũng không phải loại kia thói quen vũ mị. Mà chính là xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Kinh lịch 1 năm chăm lo quản lý. Qua Chi Quốc rốt cục dần dần có lãi. Hozuki Mangesu cái này mới thở phào. Cái này thời gian 1/2 năm. Hắn theo Terumi Mei quan hệ rất hòa hợp. Không hổ là Mizukage người ứng cử. Terumi Mei vô luận là thực lực hay là đầu não, đều là vụ ẩn đỉnh phong người. Có nàng ở bên người, Hozuki Mangesu nhẹ nhõm không ít. Về phần Kisame, Yabuza hai người, trên cơ bản cũng là trong chính trị ngu ngốc. Căn bản liền không giúp đỡ được cái gì. Liền trong khoảng thời gian này, hai người quan hệ cũng biến thành mập mờ đứng lên. Hozuki Mangesu có cơ hội lời nói. Cũng sẽ đùa một chút cái này ngực lớn tỉ tỉ. Ta đoán một chút. Ân, có phải hay không Hozuki tiểu đội ra hỏa lại gây chuyện? Không phải. Terumi Mei lắc đầu. Có phải hay không cảng khẩu bên kia lại đòi tiền? Chúng ta bên này đã không có tiền. Cảng khẩu bên kia không có đòi tiền. Terumi Mei lần nữa lắc đầu. Dạng này à. Hozuki Mangesu giả bộ nhíu nhíu mày. Nói một mình nói. Chẳng lẽ, người tìm tới nhà chồng, muốn cùng ta thời gian nghỉ kết hôn? Cái này không thể được. Qua Chi Quốc không thể rời bỏ ngươi. Ta bên này cũng không thể rời bỏ ngươi. Terumi Mei khì khì một tiếng cười. Nàng đưa tay phủ phủ mái tóc. Ngươi cứ như vậy gấp ta gả đi. Hozuki Mangesu chắp tay trước ngực. Đây chính là vạn phần sốt ruột à. Nếu như ta nhớ không nói bậy. Người năm nay đã 25 đi. Đã là lớn tuổi nữ thanh niên. Thật sự nếu không lấy chồng lời nói. Về sau khẳng định liền không gả ra được. Chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.